Trần A Phúc quỳ xuống và dập đầu đều có chút phí sức, cần A Lộc cùng đại bảo hỗ trợ. Đụng đầu xong, Vương Thị nâng xiêm y bà làm cho Trần Lão Thái. Trần Lão Thái cười nheo mắt nói thẳng, ai ra còn là vải mịn làm đây, chữ Phúc này thêu được thật là đẹp mắt, tựa như quần áo may sẵn mua ở phường thêu trong thị trấn. Hồ Thị bĩu môi một chút cười nói, bà, mẹ chồng, mặc dù đường may của con không tốt như đệ muội, nhưng con chính là ngày ngày hiếu kính ở trước mặt bà, sớm muộn gì phụng dưỡng trước giường. Một chuyện làm tốt dễ dàng, ngày ngày làm chuyện tốt thì mới khó. Hôm Trần Lão Thái này cũng không muốn theo người này sinh cáu gắt vô cớ, liền cười nói. Đúng, ta biết rõ đại nhi tức hiếu thuận, Trần Nghiệp cao mày nói. Mụ đàn bà này nói nhảm chính là nhiều. Trần Danh lại móc ra 50 văn tiền đưa cho Trần Nghiệp nói. Chúc thọ cào nương, không để cho một nhà đại ca dùng tiền. Nói xong, còn thẹn thùng rũ mắt xuống. Trần Nghiệp thoái thác nói. Nhị đệ nói lời nói này thì khách khí rồi, đệ và tam đệ hàng năm đều đã cho nương tiền cùng lương thực, thế nào còn có thể đưa tiền khác đây? Trần Lão Thái vội vàng nói, đại nhi thu tiền đi, huynh đệ con nói đúng, chúc thọ của nương không để cho một nhà của con dùng tiền. Hồ Thị còn sợ Trần Nghiệp không thu, nói, quản gia, nhớ ngày đó ông còn nhỏ tuổi thì cung cấp nhị thúc cùng tam thúc đọc sách, ta vừa vào cửa thì giống như làm nô tài hầu hạ bọn họ. Bọn họ đều thành gia lập nghiệp, chúc thọ cho nương cũng nên ra một phần lực, thế nào lại không biết xấu hổ để một phòng chúng ta ra. Điền đân lơ quy đần chiêu thăng mũ thăng nins, Trần Nghiệp trầm mặt mắng. Người cái đàn bà ghen tị này, mọi chuyện đều muốn lắm mồm. Hồ Thị thấy nam nhân của mình thu tiền, mới yên tâm, nói với Cao Thị cùng A Lan. Đi làm việc, ai ra ta cũng không có mệnh tốt như, gocchuyenaudio.com, vậy, ngồi đó là cơm thể bưng đến trước mắt. Cao Thị và A Lan đáp một tiếng, đi ra theo. Vương Thị cũng vội vàng đi theo ra ngoài, nói, còn có việc gì làm, đại tẩu phân công ta là được. Trần Nghiệp, Trần Danh, Trần A Quý về tây phòng bồi lão phu nhân nói chuyện phiếm. Trần A Cúc dẫn hai đứa bé ra ngoài, sảnh phòng đảo mắt chỉ còn lại ba người Trần A Phúc. Một lát sau Trần Lão Thái mới hậu chi hậu giác nói. Không được, ta phải đi xem một chút, tay Vương Thị là kiếm sống cho người lão một nhà nhị, không thể để cho con đàn bà phá sản kia bắt đi làm cái việc gì nặng, làm tay bị thương. Vội vàng xuống giường, đi tới phòng bếp, Trần Nghiệp còn tiếp một câu. Hồ Thị không nhớ lâu, nương liền gõ vài câu. Bà nương kia hồ đồ, trước đến giờ cũng không biết để tâm. Vương Thị đặc biệt yêu quý tay, thời điểm làm một ít việc nặng xách nước tới tiêu này, bà đều biết dùng khăn lót ở trên tay. Phòng bếp là tây phòng bên cạnh phòng chính. Lão phu nhân vừa vào phòng bếp thì nghe thấy thanh âm bà ta mắng chửi người truyền tới, còn có thanh âm Hồ Thị sai khiến, giống như Hồ Thị kêu Vương Thị nhóm lửa. Đối với người bình thường mà nói, nhóm lửa là việc nhẹ nhất trong phòng bếp, nhưng đối với Vương Thị tiếp tay như mệnh mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Bọn họ là nông gia, giống nhau nhặt đều là một chút củi khô, phải vừa nhóm lửa vừa bẻ gãy khúc dài hoặc là nhiều nhánh cây. Dạng này dễ dàng tổn thương tay, cũng dễ dàng khiến tay sần sùi. Ở nhà của mình, trước đến giờ bọn họ sẽ không để cho Vương Thị nhóm lửa. Hết chương 12, cách chương.